Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944-1945 hỏi Thương Lưu. Nhị, kia thần dị dòng nước là đại đạo quy tắc biến thành. Lại huê hùng hồn pháp lực, giống như thần binh lợi khí, ở Thương Vô Cấu toàn lực thúc dục hạ, đủ để so sánh bẩm sinh thần vật, nguyên thiên thuật chi uy tuyệt không tầm thường. Bùi Tịch Hòa thúc dục Thái Dương chân hỏa, thế nhưng tạm thời khó có thể lay động, chỉ có thể xem kia sắc nhọn trường kích càng ngày càng gần, Triệu Thiên Linh trong tay màu đỏ tươi. Trường đao tắc lập tức chém tới. Thiên suy chi lực cùng nguyên thiên thuật lẫn nhau ma diệt. Lại thôi phát đạo khuyết, mượn tới đao chi đại đạo quyền bính, lập tức quanh thân dị tượng bỗng sinh, vực sâu trung trường đao quán thiên, chảm, mượn tới quyền bính, chém tới trói buộc, Triệu Thiên Linh lập tức thoát thân, mà Bùi Tịch Hòa giữa mày sáng lên thần diễm dấu vết. Phía chân trời một vòng đại ngày sáng quắc, tư ngày thần thông dẫn động Thái Dương chi lực, lấy nàng thân thể vì người môi giới, hối nhập Thái Dương chân hỏa giữa đi, tức khắc kim diễm ngập trời, dung thiên nấu hải, cuối cùng là kêu kia dòng nước bốc hơi vô hình, nàng nghiêng người mượn lực. Phách chạm ở kim sắc đại kích thượng, phanh, kim kích vỡ vụn khai đi, Thương Vô Cấu mày một ninh, hai ngón tay khép lại huy động, đang muốn điều động trận pháp chi linh công sát này hai người, lại phát giác Thương Lưu trong vòng còn có một vị thiên tôn, đã là kiềm chế chín điều xanh thảm chân long, tức khắc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ba vị thiên tôn, trách không được dám can đảm mấy người liền công đi lên. Nàng thở sâu, giữa mày có mặc lam sáu lăng ấn ký lập lòe, huyết khí dũng đi, kêu khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt như tuyết, nhưng con người ánh sao lại vượt mức bình thường cường thịnh. Tiểu đồ tôn, đây là Thương Vô Cấu thúc dục bí thuật, nàng từ trước đến nay có không ít quỷ dị thủ đoạn, hiện giờ thực lực chỉ sợ đã kể bên bảy trọng đạo khuyết, thiết yếu cẩn thận. Triệu Thiên Linh biết được lần này gian nan, nên thực lực càng gần, đi thêm sát phạt. Nhưng phải đợi bao lâu đâu? Thiên tôn tấn trước, trừ bỏ Bùi Tịch Hòa như vậy không hợp lẽ thường tồn tại. Chậm thì 1-2 ngàn năm, nhiều thậm chí vạn tái. Xích Minh cùng Nguyên Sơ chi chiến đã là mài giũa, cũng là thiên đại cơ duyên, làm sao có thể bỏ lỡ? Hắn là thượng nhất nguyên đao dẫn đầu người, vì Mưu Tông phái Phục Hưng khó tránh khỏi binh hành nước cờ hiểm, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút áy náy, đem Bùi Tịch Hòa cuốn vào trong này tới, nghe huyền biết nhà ý. Bùi Tịch Hòa tự nhiên đọc đến ra này phân áy náy. Nàng ánh mắt khoảnh khắc sâu thẳm vô cùng, trước nay không cần áy náy. Thương Lưu này phân khí vận, vốn chính là ta trong kế hoạch cần thiết đắc thủ. Nàng trong lòng nói nhỏ, Bùi Tịch Hòa giữa mày bay ra hai lũ lưu quang, âm dương hai điện trên dưới đấu đá như cối xay, muốn đem giữa Thương Vô Cấu nghiền làm cho tàn. Âm dương tiểu giới bên trong, Triệu Thiên Linh cùng nàng đã chịu Minh Minh thêm vào, bính trừ bỏ bộ phận Thương Lưu đạo tràng đối Thương Vô Cấu trợ lực. Tức khắc thấy Triệu Thiên Linh kiệt lực ra tay, thôi phát thiên tôn pháp tượng. Pháp tượng thiên địa một đao dây lát gian tựa hồ vạn sự vạn vật đều một sát yên lặng. Chỉ có đao minh chi âm lượn lờ không dứt, chói tai vô cùng, kia đại đạo hiện hóa càng là rõ ràng vô cùng. Thậm chí là đại đạo căn bản đều rung động lên. Chiều Thương Vô Cấu chu sát mà đi, Bùi Tịch Hòa cũng vận dụng vũ trụ chi non. Kêu này đạo pháp bị giam cầm, lại lôi đình ra tay. Thương Vô Cấu chịu hai người cùng đánh. Giữa mày ấn ký chợt sáng lên, uy năng khí thế càng sâu, thẳng tắp đối oanh, pháp tượng thiên thủy thần ma ba người pháp tượng lẫn nhau oanh sát. tạm khó phân thắng bại. Thương Lưu điện trung, nữ tử thân ảnh liên tiếp nhảy lóe, huyết sắc ở trước mặt kích bắn, một đôi bạc đồng trung lại vô nửa điểm dao động, thiền y đạo khuyết vòng thể. Kêu rất nhiều Thương Lưu đệ tử can đảm hoảng sợ, hoảng hốt trốn nhảy, nàng bàn tay mềm vươn, liền có ngân tử sắc pháp lực hóa thành trường lăng quấn quanh. Hướng chín điều màu xanh thảm chân long trói buộc mà đi. Chỉ thấy chúng nó ngũ chảo nắm châu. Đúng là này trận pháp chi linh, hách liên cửu thành giữa mày tam mắt mờ. Xem kỹ này phiến thiên địa, phân tích trận pháp bỏ sót chỗ, ngưng trọng thần sắc đột mà buông lỏng, hưng phấn mà nói, khôn môn, oanh, thiền y vốn có hồn phách, linh trí không thấp, đề phòng những cái đó thượng tiên cảnh tu sĩ tập kích. Còn muốn đằng ra tay đối phó trận pháp, kỳ thật Thương Lưu nhất mạch hiện giờ thượng tiên bất quá 8 vị, nếu không phải thần cực trận pháp, đã sớm bị nàng một kích mà sát, hiện giờ thiền y toàn thân tâm hóa giải trận pháp. Liền có lưỡng đạo thân hình vì nàng bảo vệ, ứng phó Thương Lưu đệ tử thế công, Triệu Hàm Phong giơ tay chém xuống. Phong Long hóa thân cùng hắn tâm thần tương ấn, lúc trước bế quan chung hắn cũng là tấn chức nhập đệ nhị cực cảnh. Tuy rằng mới vào này cảnh giới, nhưng hai thân chồng lên hạ chiến lực lại tới gần đệ tam cực cảnh, Triệu Thanh Đường đại đao huy động. Đại khai đại hợp, cùng nhà mình sư phụ lẫn nhau chiếu ứng. Đối mặt quần công cũng không thấy rơi vào hạ phong, nhai thượng cung điện. Nhai xuống núi môn, đều là huyết vũ tinh phong. Pháp lực văng khắp nơi không ngừng. Đợi đến 15 phút sau, khôn môn bị phá, trận pháp xuất hiện hỏng. Kia xanh thảm chân long chi lực tức khắc cắt giảm không ít. Thiền y thừa thắng xông lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, khẩu tụng chân ngôn, quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông, cổ tiên bí truyền kim quang chu tà phi tiên thuật. Kim sắc pháp quyết ẩn chứa diệu lực vô cùng, búng tay gian oanh hướng chân long nơi, liên tiếp 9 thanh bang bang tạc minh. Này trận pháp rốt cuộc là bài trừ đi, thiền y thoát thân. Tức khắc lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn pháp lực, chiều thượng đầy, liền phân hóa thành thật nhỏ quang mang, tựa như mưa phùn rơi xuống, rơi vào mỗi một cái ở đây Thương Lưu đệ tử trong cơ thể. Kêu này hóa thành từng đoàn huyết vụ, Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong lúc trước vì nàng kéo dài chúng Thương Lưu đệ tử, cũng bị không nhỏ thương thế, giờ phút này nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là có thời gian nuốt phục đan dược ăn dưỡng. Thiền y lấy pháp lực quan sát hai người bọn họ, xác định cũng không lo ngại, lập tức liền muốn ly khai, người chính là muốn đi tương trợ tiểu sư muội. Triệu Thanh Đường hỏi, thiền y dừng lại bước chân, lắc đầu phủ nhận nói, ta muốn chấp hành chủ thượng chi mệnh. Chủ thượng bói toán ra Thương Vô Cấu mấy ngày trước đây phái đệ tử bỏ chạy lộ tuyến, ta cần tiến đến chặn giết sạch sẽ. Nàng chịu Bùi Tịch Hòa điều lệnh từng bảo vệ ba người thật lâu sao, cho nên mới có thể kiên nhẫn trả lời. Lời này lúc sau đó là tức khắc nhích người, không hề dừng lại, trốn vào không gian khe hở bên trong, tiến đến đuổi giết Thương Lưu mồi lửa. Triệu Thanh Đường tắc có chút sững sờ, lẩm bẩm nói, chúng ta thật muốn làm được. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Hàm Phong nâng lên tay, cho một cái tát, đem đầu của hắn đánh ngoai, trong mắt tràn đầy không thể hiểu được, phát cái gì điên. Thật tốt cười, Thương Lưu đuổi giết với ngươi thời điểm ngươi không đau lòng chính mình, hiện tại đau lòng bị đuổi giết Thương Lưu đệ tử. Triệu Thanh Đường, đầu óc bị cứt đái ngăn chặn không thành. Từ có ngươi sư muội phái thiền y bảo vệ chúng ta, ngươi tu hành liền quá mức trôi chảy chút, không hề yêu cầu lo lắng an nguy, lúc này mới phát sinh ngươi cái gọi là từ bi tâm. Triệu Thanh Đường sắc mặt đỏ bừng, ấp úng vô ngữ, nhưng trong mắt tiệm chuyển thanh minh, là đồ nhi mê chướng, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Cỏ dại lưu căn xuân phong tác sinh, loạn thế dùng trọng pháp chém giết đương nhẫn tâm. Bọn họ hai người giờ phút này đều là ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi chỗ vòng trời có đầy trời tia sáng kỳ dị lập lòe, pháp lực kích động phi bọn họ có thể nhúng tay. Hiện giờ chỉ mong ngươi sư tổ cùng sư muội thắng kia thương vô cấu, hôm nay liền tuyệt này thương lưu đạo thống. Bùi Tịch hòa véo động pháp quyết, giữa mày thần diễm ấn ký lóa mắt vô cùng, hai tròng mắt nhiễm viêm, thần tính phi thường. Tư ngày thần thông biến thức ánh sáng mặt trời cửu thia phía chân trời liệt dương khoảnh khắc hóa thành chín luân, cực nóng nóng bỏng, kêu thương vô cấu nội tức hỗn loạn một mảnh, liền trong cơ thể pháp lực đều phải bị cùng nhau bậc lửa. Triệu Thiên Linh xem chuẩn thời cơ, trong nháy mắt đao ảnh thật mạnh, sóc phong, tím lôi, uyên tẫn, tàng tinh, rồng bay, thấy hoàng, chiết hàn chi, song phi yến, ngọc không tì vết, định càn khôn, đều sơn hải, niết bàn khổ hải, thượng nhất nguyên đao sở diễn 12 đao cũng hòa hợp một. Ánh đao không dứt, hết chương.